Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 566, Bình Nguyên Màu Máu. Không nghĩ tới Vũ tỷ ngươi lại có thể cũng cùng chúng ta cùng nhau a. Ngồi trên xe ngựa, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy một bên đánh xe ngựa Lương Hâm Vũ tò mò nói. Ta nói thế nào cũng là được qua Chiến Thần Học Viện mời. Chỉ bất quá một mực bởi vì gia tộc đích sự vật yêu cầu xử lý. Hơn nữa đế quốc cũng cần ta trợ giúp. Cho nên mới một mực trì hoãn xuống. Lương Hâm Vũ cười nói. Hiện tại cơ hội khó được. Ta cũng muốn đi xem nhìn Chiến Thần Học Viện là dạng gì đây. Nhưng là bây giờ ác ma xuất hiện. Chuyện này là rất trọng yếu chứ. Ở nơi này trước mắt còn rời đi tinh thần đế quốc không thành vấn đề sao? Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa ta cũng không chỉ là đi Chiến Thần Học Viện học tập. Ta cũng có một cái nhiệm vụ, chính là đem chuyện này nói cho các lô đại nhân. Hắn thân là Chiến Thần Học Viện viện trưởng, cũng là thần phong hậu nhân. Tìm hắn thương nghị là thích hợp nhất. Không sai, Sonia theo trong xe ngựa chui ra. Cũng cười nói, cho nên ta mới cùng các ngươi cũng cùng đi Chiến Thần Học Viện. Đối với ác ma xuất hiện chuyện này tinh linh tộc cũng không dám khinh thường đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu, Tiểu bĩu môi một cái. Tùy tiện, ngược lại ta là sao cũng được. Chỉ cần Wendy Sora bọn họ không có việc gì là được. Mộc Tiểu Tiểu đối với ác ma cái gì cũng không có như thế căm thù. Lại nói rất nhiều trong phóng bản cũng có ác ma. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Bất quá nói cho cùng, tại cái di tích kia bên trong nhìn thấy ác ma thật đúng là xấu xí một BA. Cái di tích kia đã sụp đổ chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút, nơi này tựa hồ cũng khôi phục một chút đây. Đã tiến vào sơn mạch gâu Mộc Tiểu Tiểu đám người, nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, tiến vào một mảnh kia quỷ dị khu vực sau, vẫn là như cũ, một mảnh hoang vu cảnh tượng, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại nói như vậy. Người có thể nhìn ra sao? Sonia nói lấy sững sờ. Cũng đúng, dù sao cũng là cùng những thứ kia tinh linh có chút quan hệ người. Không sai, tại ác ma kia khí tức sau khi biến mất, mặc dù vẫn là không có thay đổi gì, nhưng là đã từ từ khôi phục một chút sinh cơ. Không lâu sau nữa mà nói, nơi này rừng rậm liền sẽ mọc ra lần nữa đi. Dĩ nhiên còn có một cái biện pháp khác. Lời đồn đãi khiến cho dùng cây sinh mạng hạt giống có thể rất dễ dàng mà liền trở nên ra một mảng lớn rừng rậm. Cũng không biết là thật hay giả. Nói lấy nàng quỷ dị nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Cây sinh mạng hạt giống, đó không phải là căn cứ hạch tâm sinh mệnh chi chủng sao? Mộc Tiểu Tiểu không thấy tầm mắt của Sonia, quay đầu qua, lại nói nếu như có sinh mệnh chi chủng mà nói, cho dù là trước đây cái loại này tràn đầy ác ma khí tức tình huống cũng có thể dài ra rừng rậm tới. Chứ, bất quá ta sẽ không dùng. Sơn mạch gâu dị biến giải quyết sau, liền cơ bản khôi phục bình tĩnh. Cộng thêm dãy núi này bên trong không có cái gì ma thú lớn con. Cho nên ngồi xe ngựa Mộc Tiểu Tiểu đoàn người rất nhanh liền xuyên qua sơn mạch gâu. Đi tới phía sau cái kia mênh mông bát ngát bình nguyên màu máu. Kaka, Sora có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Cũng khó trách, cái này vừa nhìn bình nguyên vô tận trên tất cả đều là đỏ như màu máu. Toàn bộ đại địa đều hiển hiện ra quỷ dị màu đỏ. Phía trên thậm chí không thấy được bất kỳ thực vật. Thoạt nhìn tương đối quỷ dị cùng khủng bố. Đừng nói là Sora rồi. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này chính là bình nguyên màu máu. Không sai, Lương Hâm Vũ tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Gật đầu một cái, nơi này chính là bình nguyên màu máu. Nơi này đặc sắc chính là cái vật này. Nàng chỉ trước mặt có thể thấy rõ ràng một chút chính đang nổi lên chất lỏng màu đỏ ngòm. Tại những nước này bên trong một loại tên là máu trùng sinh vật khủng bố. Máu trùng, Mộc Tiểu Tiểu nhìn chăm chăm nhìn sang. Quả nhiên, ở nơi này chút ít phảng phất huyết dịch trong nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút dài hơn một thước màu đỏ thẫm sâu trùng. phía trên chân thậm chí so với con rít còn nhiều hơn. Rậm rạp chằng chịt ngọ nguậy nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu run rẩy một hồi. Hắn không sợ những ma thú kia các loại, nhưng là đối với loại này mọc đầy chân, bề ngoài có khủng bố sâu trùng tương đối bài xích. Những đồ chơi này đều là thế nào xuất hiện? Còn có nơi này, Erlen cũng dựa vào gần một chút Mộc Tiểu Tiểu, trừng mắt to nhìn cảnh tượng trước mắt. Những thứ này quỷ dị nước, chẳng lẽ là huyết dịch sao? Không biết, liên quan với nơi này là thế nào xuất hiện? Không có biết đến. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Duy nhất biết đến chính là chỗ này rất sớm đã xuất hiện. Chúng ta chẳng lẽ muốn từ nơi này đi qua sao? Kaka, Wendy đồng dạng một mặt sợ hãi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nói cũng phải a. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Nhìn lấy bên kia sâu trùng nhích tới nhích lui. Trong lòng lông mau dựng đứng. Nụ cười trên mặt cứng lên. Nơi này nhìn rất nguy hiểm. Sora các nàng cũng rất sợ hãi. Nếu không chúng ta vẫn là đổi một con đường. Cái này không cần lo lắng nha. Nơi này máu trùng mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có cấp 5 mà thôi. Chúng nó chỗ lợi hại là đang cùng số lượng quá mức khổng lồ. Nếu như là quân đội nói cơ bản không có khả năng từ nơi này thông qua. Nhưng là đối với chúng ta mà nói vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút do dự. Không có cách nào nơi này là đường gần nhất đây. Teresa thở dài một tiếng. Hơn nữa có chúng ta tại mà nói Sora các nàng cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. À, Tiểu, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Đột nhiên, Seren nháy mắt một cái. Nghĩ đến cái gì lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nở nụ cười. Cho nên không dám đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, ta làm sao có thể sợ hãi? Mộc Tiểu Tiểu phảng phất xù lông lên mèo nhảy cỡn lên. Sắc mặt đỏ bừng kêu lên. Chính là một chút cấp 5 cặn bã mà thôi. Ta làm sao có thể biết sợ? Thật là hồ xả. Ta chẳng qua chỉ là chiếu cố Sora các nàng mà thôi. Ồ, là như vậy phải không? Seren nhìn lấy thần sắc hắn hốt hoảng bộ dáng, che miệng trộm cười một tiếng, ngược không nói gì nữa rồi, mà Mộc Tiểu Tiểu đã nói ra nói như vậy, đổi ý cũng không tốt, nhìn trước mắt những thứ này quỷ dị sâu trùng, Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút kinh hãi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, xe ngựa hẳn không có thể đi nơi này đi, sẽ bị những côn trùng kia nuốt trọn chứ. Cho nên để cho Sora các nàng đi ở những thứ này quỷ dị dòng máu phía trên không tốt lắm. Không bằng làm cho các nàng tiến vào bên trong chân hồng như thế nào. Ta điều khiển chân hồng mang theo các nàng bay ở trên trời liền không có chuyện gì. Không sao a, Tiểu Tiểu, đây cũng không phải là thông thường ngựa, mà là thất giai gió mạnh ngựa. Mặc dù bề ngoài rất phổ thông, nhưng là thực lực rất mạnh. Không biết sợ những con trùng này. Thất giai. Mộc Tiểu Tiểu một mặt ngươi là trêu chọc nét mặt của ta. Cái này tùy tiện chạy đến một con ngựa đều là thất giai. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không chú ý một con ngựa. Cho nên cũng không biết con ngựa này có thất giai thực lực. Cho nên há to miệng. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không. Không có. Mộc Tiểu Tiểu vô lực gục đầu. Nhận mệnh, chỉ có thể như vậy lên đường. Thật may không cần đích thân đi xuống. Nhưng nhìn phụ cận đây có qua có lại máu trùng. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là nuốt nước miếng một cái. Trong chốc lát, phù một tiếng, một cái lớn máu trùng liền nhảy cỡn lên. Hướng về Mộc Tiểu Tiểu nơi này nhào tới. Cái kia rậm rạp chằng chịt chân ngoạ nguậy. Phảng phất hoa cúc miệng đại đại mở ra. Lộ ra bên trong sắc bén răng cưa. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác đứng trên xe ngựa. Không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Tiểu, kèm theo một cái này máu trùng nhảy ra. Giống như là mở ra chốt mở một dạng. Không dừng được, chung quanh vô số máu trùng rậm rạp chằng chịt chui ra. Sora mấy người các nàng tiểu nữ hài bị dọa đến vội vàng nhắm hai mắt lại. Không dám mở ra, mà đang ở Teresa các nàng phải ra tay thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tối sầm lại, giống to một câu, Các ngươi những thứ này cặn bã sâu trùng. Đi chết đi cho ta. Oanh, lôi điện điên cuồng tuôn ra ngoài. Bản theo Mộc Tiểu Tiểu giống to. Trong bầu trời cũng lóe lên từng trận ánh chớp. Sau đó tại trong ánh mắt thẫn thờ của mọi người. Ầm ầm đánh xuống. Tia sáng chói mắt để cho tất cả mọi người híp mắt lại. Những thứ này máu trùng toàn bộ tại trong sấm sét biến thành hư ảo. Rầm rầm rầm rầm. Lôi điện kéo dài mấy chục giây. Mới chậm rãi ngừng lại. Hết thảy đều gần như bình tĩnh sau. Có thể thấy rất rõ. Tại phảng phất ao đầm trên đất. Hiện đầy màu đen vật không rõ nguồn gốc chất. Tản ra một trận mùi khét. Lại quay đầu nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Đã thở ra một hơi. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Lúc này sửng sốt một chút. Các ngươi đây là thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.